Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Kiếm Mở Thiên Môn. Ngọc Diện Tu La hai người hành tẩu giang hồ nhiều năm. Gãy tại hai người bọn họ trong tay giang hồ cao thủ chỉ sợ không có 1.000 cũng có 800. Rất nhiều thực lực mạnh mẽ hạng người đều là chết thảm thứ hai nhân thủ dưới. Hài cốt không còn, Thiết Tu La một cây côn sắt thế đại lực trầm, cương mãnh vô cùng, quét sạch tứ phương, Lãnh Ngọc Diện huyền băng thần châm tựa như tiềm ẩn tại âm u trong góc rắn độc. Tại ngươi lơ là sơ suất trong nháy mắt, cho ngươi một kích chí mạng, hai người phối hợp có thể nói là mức lô hỏa thuần thanh. Trong giang hồ cao thủ căn bản không dám tùy tiện đi chạm đến rủi ro. Bất quá, đáng tiếc Ngọc Diện Tu La hai người phối hợp tại Lý Kỳ Phong tâm kiếm phía dưới. Lại là không cách nào ẩn tàng. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Không gian xung quanh bên trong nhỏ bé biến động Lý Kỳ Phong đều là phát giác rõ ràng. Kia Lãnh Ngọc Diện ngân châm tại bắn ra trong nháy mắt liền là bị Lý Kỳ Phong phát giác. Ngân châm đánh vào Uyên Hồng kiếm phía trên. Liên tiếp giòn vang âm thanh truyền ra, một cỗ hàn ý lạnh lẽo tràn ngập ở trong hư không, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Thiết Tu La hướng phía trước bỗng nhiên bước ra một bước, trong tay côn sắt thẳng tắp chọc ra. Lý Kỳ Phong không thể không lại giơ kiếm đón đỡ, thân thể hướng về sau rời khỏi 5 bước. Thiết Tu La một thân man lực quả thực quá mạnh mẽ. Cường đại nội kinh thuận Uyên Hồng truyền vào trong thân thể. Lý Kỳ Phong cảm giác được toàn thân khí huyết quay cuồng. Hít sâu một hơi, khí cơ lưu chuyển toàn thân, đem khí huyết đè xuống sắp xếp như ý. Lý Kỳ Phong lần nữa xuất kiếm đón lấy kia Thiết Tu La. Khặc khặc, các ngươi tỷ đệ hai thật là một cái phế vật. Nửa ngày thế mà ngay cả cái mao đầu tiểu tử đều chưa bắt lại. Thật là để cho ta quá thất vọng rồi. Một mực tĩnh quan thiên ma lão nhân cười rất là chói tai. Còn chưa chờ có người kịp phản ứng, thiên ma lão nhân thân thể khẽ động, ông chiến minh âm thanh lập tức vang lên. Chỉ gặp kia thiên ma lão nhân song trưởng bên trên kim quang tăng vọt, tựa như hoàng kim chế tạo, giờ phút này đang tản ra uy thế kinh người. Một trưởng vỗ ra, trưởng phong nhấc lên, Lãnh Ngọc Diện thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Ngay tại khách sạn trên vách tường, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân ảnh nhoáng một cái, thiên ma lão nhân một quyền đánh tới hướng kia Thiết Tu La. Kia dựng thẳng ngăn tại trước người côn sắt lập tức uốn lượn càng thêm lợi hại. Một quyền phía dưới, kia trưởng thành lớn bằng cánh tay côn sắt thế mà như là gỗ mục, không chịu nổi một kích, Thiết Tu La thân thể bay rớt ra ngoài, liên tục đụng nát mấy chương cái bàn, sau đó va sụp thang lầu, hãm sâu tại trên vách tường, thân thể nhất chuyển, thiên ma lão nhân 5 ngón tay như câu, chụp vào Lý Kỳ Phong, Uyên Hồng khẽ động, nghiêng tán mà ra, thiên ma lão nhân 5 ngón tay bắt thực, cầm Uyên Hồng kiếm, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Bước chân khẽ động, kiếm thế biến đổi, hướng phía trước đâm ra, xoẹt chói tai trong thanh âm xen lẫn vô số hỏa hoa. Thiên ma lão nhân thần sắc không khỏi biến đổi, kia tựa như hoàn kim chế tạo trên bàn tay, lại có một giọt máu tươi chảy ra. Một trường vỗ ra, Lý Kỳ Phong lập tức ngay cả kiếm dẫn người hướng về sau bay ngược mà đi. Ngươi là ai? Trong tay ngươi lại là cái gì kiếm? Thiên ma lão nhân thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhìn xem trong thần sắc lộ ra một tia trắng bệch Lý Kỳ Phong, có chút nóng nảy đường. Lãnh Ngọc Diện cùng Thiết Tu La hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Thiên ma lão nhân tính tình thay đổi thất thường, động một tí chính là ra tay giết người. Hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ. Lập tức vẫn là quyết định rời đi khách sạn, miễn hoành bị ngoài ý muốn. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Ma lão nhân, không nói tiếng nào, muốn đi. Thiên Ma lão nhân đuôi lông mày ngưng kết đến cùng một chỗ. Thân ảnh nhoáng một cái, trùng điệp hai cước đá ra, Ngọc Diện Tu La lập tức như gặp phải trọng thương, khí tức uể oải mấy phần. Hôm nay, không có lão phu cho phép, ai cũng không được rời đi khách sạn nửa bước. Thiên Ma lão nhân ngữ khí băng lãnh đường, tiểu tử tranh thủ thời gian trả lời ta vừa rồi vấn đề. Thiên Ma lão nhân nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng thúc giục nói. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Thiên Ma lão nhân, trong thần sắc lạnh lùng như băng. Ngươi thì tính là cái gì? Ta tại sao muốn trả lời vấn đề của ngươi? Thiên Ma lão nhân thần sắc biến đổi, chợt lộ ra mỉm cười. Được, đã như vậy, vậy ta đành phải để ngươi ăn chút đau khổ. Không biết là miệng của ngươi lợi hại, còn là của ta nắm đấm rắn chắc. Thiên Ma lão nhân trong lúc vui vẻ mang theo vài tia ngoan độc. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, nhìn về phía Ngọc Diện Tu La, nói, hai người các ngươi chẳng lẽ nghĩ đến một mực quan chiến. Nếu như bây giờ ta chết đi, mục tiêu của hắn khả năng liền là hai người các ngươi. Nghĩ đến hai người các ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Lãnh Ngọc Diện nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia giãy giụa. Tiểu tử không muốn châm ngòi ly gián. Hai bọn họ đều là phế vật, liên hợp lại thì phải làm thế nào đây? Chắc hẳn chỉ là chết sớm hơn một chút. Thiên Ma lão nhân vẻ mặt khinh thường đường. Lãnh Ngọc Diện thần sắc không khỏi một buồn bực, nhìn về phía Thiên Ma lão nhân, nói, lão gia hòa, thật cho là ta tỉ đệ hai người chả lẽ lại sợ ngươi. Hôm nay ta liền để cho ngươi chết không toàn thây. Lời nói rơi xuống, Lãnh Ngọc Diện thân thể chính là vọt lên. Ngay tại lúc đó, trên hai tay, một mảnh ngân châm hát vẫy mà ra, hóa thành từng đạo mảnh khảnh quang mang bắn về phía Thiên Ma lão nhân. Thiên Ma lão nhân không khỏi cười một tiếng, thân thể chấn động, chỉ gặp một đạo sáng chói kim quang từ phía sau phát ra. Cả người làn da biến thành nhàn nhạt màu vàng. Kia huyền băng thần châm vọt tới, còn chưa tới trước người ba tấc chi địa, chính là nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt đất ngưng tụ làm băng xương. Khặc khặc, đều là phế vật, đi chết đi. Thiên Ma lão nhân phát ra tiếng cuồng tiếu. Lãnh Ngọc Diện thân ảnh lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh mảnh khảnh trường kiếm. Thân kiếm hiện ra trong suốt chi sắc, một kiếm đâm ra, cơ hồ cùng hư không hòa làm một thể. Động thủ, giết lão gia hỏa này. Lãnh Ngọc Diện phát ra một tiếng gầm thét. Trên trường kiếm, hàn ý kinh người, tốc độ tăng nhanh mấy phần. Thiết Tu La thân ảnh cao lớn đứng lên, dựa vào một thân man lực thế mà đem kia uốn lượn côn sắt bẻ gãy. Trong hai tay, đều cầm một nửa, hướng phía Thiên Ma lão nhân quật mà đi. Uyên hồng khẽ động, vô tận kiếm khí tuôn ra, cũng là công hướng kia Thiên Ma lão nhân. Đối mặt với ba người công kích, Thiên Ma lão nhân không sợ hãi chút nào, tương phản ánh mắt bên trong trêu tức chi ý càng sâu. Kia như là hoàng kim chế tạo trên hai tay, kim quang tăng vọt, quyền trưởng biến hóa, thành thạo điêu luyện. Kia thấp tráng trong thân thể phát ra hồng trung tiếng vang, ba người công kích rơi vào trên thân, cũng là căn bản không làm gì được. Trùng điệp hai quyền chứng thực, Lý Kỳ Phong cùng Thiết Tu La thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Trùng điệp đâm vào trên vách tường, trong khoảnh khắc, cả tòa khách sạn đều đang run rẩy, bụi đất rì rào rơi xuống, Nhiều Nhất Nhu trong thần sắc lộ ra một tia lo nghĩ. Chạy đến Lý Kỳ Phong bên người, đem nó đỡ dậy, nói, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, ngươi vì ta ngăn chặn ba hơi thời gian, được hay không? Lý Kỳ Phong nhìn về phía Thiết Tu La, vẻ mặt nghiêm túc đường. Thiết Tu La nhìn Lý Kỳ Phong một chút, gật gật đầu, thân thể tựa như nổ bắn ra mà ra. Uyên Hồng kiếm hoành tản lồng ngực, nội lực trong cơ thể trong khoảnh khắc càn quét mà ra. Kia Bạch Ngọc Tháp phía trên, quang mang đại thịnh, cuồng bạo, cường hoành nội lực hội tụ ở trên trường kiếm, một cỗ đáng sợ ý chí lăng không mà tướng. Kia là cường đại kiếm ý, hai con ngươi bên trong, kiếm nhỏ màu vàng kim lại xuất hiện, Uyên Hồng phía trên, khí thế bàng bạc, thân ảnh khẽ động, một kiếm vung ra, kiếm mở thiên môn, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên, quang mang bắn ra bốn phía, đúng như thiên địa bắt đầu, hỗn độn sơ khai, ngàn vạn hào quang phun ra ngoài, trùng trùng điệp điệp. Thiên địa chi uy, tựa như cửu thiên chi thượng, kim giáp tiên nhân, khí thôn vạn dặm như hổ, thiên ma lão nhân bên người, vang lên vô số Phật đồ tụng ngâm kinh văn âm thanh. Kim quang bảo khởi, hai tay hợp thành chữ thập, đem chém xuống Uyên Hồng một mực gác ở trên đỉnh đầu. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.